Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Tặng điền. Cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch, bắt đầu ăn lên. Đinh: Phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, mãi cho đến nửa đêm về sáng rạng sáng 2 giờ, Viêm Bắc mới đưa tất cả hạ phẩm nguyên thạch ăn hết tất cả. Thì liền những đan dược kia, linh dược cũng bị Viêm Bắc ăn hết. Con muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, cuối cùng là đã ăn xong. Đây coi như là thống khổ cũng khoái lạc. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ. 106 triệu năng lượng điểm, tính cả còn dư lại trên người 4 triệu năng lượng điểm, vừa vặn là 110 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Hệ thống, cho chấm phục chế 100 viên địa nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 10 bộ màu trắng tinh xảo bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc chứa đựng 10 khỏa địa nguyên đan. Viêm Bắc lấy ra 8 bình ngọc, đem bên trong 80 viên địa nguyên đan nuốt vào. Ông, bên ngoài thân chấn động, 80 đạo địa sát chi khí theo thể nội xông ra, lấy Viêm Bắc làm trung tâm, trên dưới xoay quanh bay múa. 10 cái hô hấp sau đó, lần nữa đi vào Viêm Bắc thể nội, một đạo phượng hoàng hư ảnh, tản ra tử kim ánh sáng, theo Viêm Bắc thể nội xông ra, xoay quanh bay múa một vòng về sau, lần nữa đi vào Viêm Bắc thể nội. Không hổ là phượng hoàng thiên thần thể, quả nhiên cường đại. Viêm Bắc mở ra hai con mắt, cảm thán nói, liên tục sử dụng 230 viên địa nguyên đan. Vô luận là tu vi, vẫn là nhục thân chi lực, đều phải đến lợi ích cực kỳ lớn. Thì liền thần niệm, cũng tại Phượng Hoàng Thiên Thần thể vận dưỡng phía dưới, lần nữa cường hóa, lấy chẫm thực lực hôm nay, cần phải ở vào nửa bước địa kiếp cảnh, liền xem như ngộ đến địa kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Không sử dụng bất luận cái gì nội tình, đều có thể đem chém giết. Còn kém 580 viên địa nguyên đan, còn đến tiếp tục cố gắng mới được. Viêm Bắc nói nghiêm túc. Ồ, cái này đều rạng sáng 2-3 giờ sao? Được rồi, bọn họ đều đã ngủ, vẫn là buổi sáng ngày mai lại cùng bọn hắn nói đi. Nhìn qua phía ngoài cảnh ban đêm, Viêm Bắc cười khổ. Chuyến tại hồ trên ra, tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau, Viêm Bắc lên, sau khi rửa mặt, đi ra sơn động, Hắc Bạch Vô Thường hai người đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt. Mười mấy con tươi mới thỏ rừng, vàng rực muốn giòn, tản ra nồng đậm mùi thơm. Bệ hạ ngươi tỉnh rồi. Hắc Bạch Vô Thường nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Tại bên cạnh bọn hắn ngồi xuống. Bệ hạ cho. Hắc Vô Thường đưa qua một con thỏ hoang. Tiếp nhận thỏ rừng, Viêm Bắc bắt đầu ăn. Cái này cho các ngươi. Viêm Bắc nói, lấy ra bản đầy đủ đại nhật phần thiên quyết ném cho bọn hắn hai người. Bệ hạ đây là, hai người mặt lộ vẻ không hiểu. Đây là thiên giai công pháp cực phẩm, uy lực mạnh mẽ, tu luyện tới chỗ cao thâm, có năng lực quỷ thần khó lường. Có môn công pháp này tương trợ, hai người các ngươi về sau cũng không cần vì công pháp phát sầu. Bất quá, tốc độ của các ngươi giống như chậm. Cái này cửa tam thiên hỏa động cũng cùng nhau cho các ngươi đi. Đây là thiên giai hạ phẩm thân pháp vũ kỹ. Cùng đại nhật phần thiên quyết phối hợp lại, đem sẽ làm ít công to. Viêm Bắc giới thiệu nói, thuộc hạ đa tạ bệ hạ ban thưởng. Hai người kích động nói. Thay chấm làm việc, chấm sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Thật tốt tu luyện đi, không muốn cô phụ chấm một phen dụng tâm lương khổ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. hai người vỗ ở ngực bảo đảm nói, đây là địa nguyên đan, mỗi cái trong bình có 10 khỏa, một người một bình, chờ các người nhân kiếp cảnh triệt để viên mãn, lại phục dụng địa nguyên đan, ngưng luyện địa sát chi khí đột phá đến địa kiếp cảnh. Viêm Bắc nói, lại lấy ra hai bình ngọc ném tới, bệ hạ cái này, cho các người liền cầm lấy. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Viêm Bắc tức giận liếc mắt, tạ bệ hạ ban thưởng. Hai người kích động nói, một người một bình, mừng rỡ đem địa nguyên đan thu vào. Các người đến đón lấy có tính toán gì? Viêm Bắc uống một ngụm nước trong hỏi, bệ hạ, ta cùng lão Bạch thương lượng qua. Chung quanh vương quốc, còn có một số tiểu quốc, thậm chí một số tông môn. Đều bị chúng ta cho cướp qua. Liền xem như còn có còn thừa, cũng sẽ không có quá nhiều bảo vật. Chúng ta dự định một đường bắc dưới, tiến vào Trung Nguyên Phúc Địa, trộm lấy bọn họ mộ huyệt. Hắc Vô Thường nói, lúc nào lên đường? Viêm Bắc hỏi, các loại bệ hạ sự tình xử lý hoàn tất về sau, ta cùng lão Bạch hai người liền lên đường. Hắc Vô Thường nói, các người muốn đi theo chấm cùng đi ngự thú môn cùng thần nữ môn. Viêm Bắc nói, thuộc hạ lo lắng bệ hạ an toàn. Còn nữa có chúng ta hai người tại, coi như gặp phải nguy hiểm, thuộc hạ cũng có thể thay bệ hạ cản đao. Hắc Vô Thường nói, cũng tốt, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, chấm chỉ điểm hai người các ngươi tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc ba người từ dưới đất đứng lên. Chúng ta đi, Viêm Bắc hô, mang lấy hai người bọn họ, hướng về ngự thú môn cùng thần nữ môn tiến đến. Viêm Bắc trong tay đã có sẵn ngự thú môn cùng thần nữ môn địa đồ. Thánh nữ giao cho hắn, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Viêm Bắc ba người một hổ tịch thu đường nhỏ. Ngự thú môn cùng thần nữ môn hai cái tông môn cách nhau không xa, đều trên một ngọn núi mặt, một cái tại phía đông, một cái tại phía tây, cả hai là quan hệ thù địch. Ngự thú môn người đều là một đám nam nhân, nữ rất ít người, liền xem như có cũng là từ bên ngoài cướp bóc mà đến. Mà thần nữ môn người, nguyên một đám xinh đẹp như hoa. Thì liền những cái kia ngoại môn đệ tử, đều dáng dấp cùng nước một dạng mỹ lệ. Tất cả mọi người là tu luyện giả, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, ưa thích liền đi đoạt. Không phục thì dùng nắm đấm giải quyết. Trừ cái đó ra, ngự thú môn người, am hiểu sử dụng các loại hạ lưu thủ đoạn, hạ độc, thói quen, hãm hại lừa gạt các loại, mọi thứ đều đến. Chỉ cần có thể âm đến thần nữ môn đệ tử, bọn họ liền không từ thủ đoạn, theo cả hai thành lập tông môn khai bắt đầu. Quan hệ thù địch liền một mực tồn tại, kéo dài đến bây giờ, chỉnh một chút đã mấy trăm năm lịch sử. Có thể nói, một phương một khi lạc đàn, ngoại trừ chết bên ngoài không còn có đường khác có thể để cho lựa chọn. Theo kiếm tông phụ cận nơi này chạy tới ngự thú môn cùng thần nữ môn chỗ sơn phong. Muốn 4-5 ngày, nhưng Viêm Bắc ba người đều không phải là thường nhân. Toàn lực thi triển thân pháp đuổi dưới đường. Cứ thế mà đem lộ trình rút ngắn một nửa. Chỉ dùng 2 ngày, cũng đã chạy tới ngự thú môn cùng thần nữ môn chỗ cháy nhọn núi. Tối nay tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta đi điều tra nghiên cứu địa đình, đem ngự thú môn cùng thần nữ môn tình huống xem xét một chút. Sau đó thì động thủ, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Hắc Bạch Vô Thường cung kính đáp, thần nữ môn đám kia đàn bà ở nơi đó, đừng cho các nàng cho chạy trốn. Đột nhiên, yên tĩnh trong bóng đêm, truyền đến mấy chục đạo kích động tiếng kêu gọi, có người đến, vẫn là ngự thú môn cùng thần nữ môn người. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.